Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, dâng hiến tinh thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết, hạ chủ nhiệm vậy không suy nghĩ nhiều, càng không phải là trưng cầu trương viện trưởng ý kiến, ở phòng giải phẫu trong hành lang kêu một tiếng. Trịnh Tổng, tới một chút, hơi các loại, Trịnh Nhân thanh âm từ phòng thay quần áo truyền tới. À, ngươi làm sao gấp như vậy? Trương viện trưởng vội la lên. Đây nếu là Trịnh Tổng nói một cái giá cao, làm thế nào? Trương viện trưởng lo lắng là có đạo lý. Một khi Trịnh Nhân mở miệng muốn giá, cũng chưa có chỗ trống quay về. Hai viện vậy mặt, hoặc là tiếp nhận. Hoặc là chỉ có thể tiếc nuối nói không? Nếu như giá tiền vượt qua 5.000 nói, người có tiền đều sớm đi tỉnh thành, đế đô, Thượng Hải làm tiếp giải phẫu. Ai còn ở lại hai viện? À, tấm viện thở dài một cái. Chuyện gì? Hạ chủ nhiệm, Trịnh Nhân đổi xong quần áo, khoác áo khoác dài màu trắng, lớn bước ra ngoài, lão Trương muốn hỏi ngươi. Tìm ngươi đi hai viện làm tiếp giải phẫu. Một ca giải phẫu chuyên gia phí muốn bao nhiêu tiền? Hạ chủ nhiệm thuận miệng nói đến. Chuyên gia phí, Trịnh Nhân đối với cái này rất xa lạ. Thuộc về tâm lý không đếm cái loại đó. Từ trước, ai cho Trịnh Nhân chuyên gia phí à? Nói sau, Trịnh Nhân thuộc về cái loại đó đòi tiền vô dụng loại hình. Mình sống qua ngày, nhiều tiền thiếu. Cũng thói quen, mấy chục ngàn đồng tiền, đối với tạ y nhân phụ mẫu mà nói, có và không có cũng giống nhau. Mời ngài đi làm giải phẫu, vẫn là cho chuyên gia cùng xem bệnh phí, nếu không thể hiện được tới kỹ thuật hàm lượng, cùng đối với khoa học kỹ thuật nhân viên tôn trọng. Trương viện trưởng cân nhắc từng câu từng chữ, thận trọng nói đến, bất quá có thể ở hai viện xem bệnh người bệnh. Gia đình điều kiện, bất chi bất giác, Trương viện trưởng đối với Trịnh Nhân gọi bên trong, đã dùng tới ngài, không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng, một hớp tiểu bạch răng, nhiều tiền thiếu cũng không có vấn đề, nhưng là muốn cùng người bệnh làm xong trước phẫu thuật câu thông. Tiếp giải phẫu nguy hiểm vẫn rất lớn, cái này thì khó làm, Trương viện trưởng đa mưu túc trí. Vậy nói sao cũng được lời ngầm là có chút vị. Còn rất để ý, hắn loại này ngồi cơ quan mười mấy năm lão du điều tự nhiên sẽ không đem lời khách khí coi là thật. Vẻ mặt đau khổ, Trương viện trưởng trực tiếp cho ra trong lòng ranh giới cuối cùng. Trịnh Tổng, ngài xem một ca giải phẫu 5.000 nguyên, như thế nào? Có thể à, trước phẫu thuật đem người mắc bệnh phim phát cho ta xem. Hơn nữa phải chú ý không có giải phẫu cấm kỵ mới được. Trịnh Nhân không có vấn đề. Nếu là điều kiện chân thực khó khăn, chuyên gia gì phí cũng không cần phải. Đi hai viện, vậy không bao xa. Trương viện trưởng ngây ngẩn. Trịnh Nhân Trịnh Tổng nói là thật hay giả? Bây giờ thỉnh giáo thụ làm giải phẫu, vẫn còn có người không lấy tiền. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Bất quá Trịnh Nhân đang ở trước mắt, chân thành nụ cười, thẳng thắn ánh mắt đều ở đây không tiếng động kể hắn nói là sự thật. Ngài yên tâm, người bệnh trong nhà có khó khăn, ta cái này còn có một khoản tiền, có thể từ trong viện trợ cấp góc độ hiển thị tới. Một cái người bệnh 5.000 đồng tiền, khẳng định không thiếu được ngài, Trương viện trưởng theo bản năng tranh thủ cho kịp thời cơ. Đem chuyện này cho tọa thật. Hạ chủ nhiệm bĩu môi. Trịnh Nhân cười cười, nói, ngài nhìn an bài đi. Nhất định phải chú ý giải phẫu an toàn. Trước phẫu thuật các loại kiểm tra tận lực đầy đủ. Mạnh hơn nữa điều một chút. Tiếp giải phẫu nguy hiểm vẫn rất lớn. Nhất định phải và thân nhân người bệnh đầy đủ câu thông. Tiếp giải phẫu nguy hiểm lớn. Đây còn phải nói. Trương viện trưởng trong lòng gương sáng, hắn nghĩ sự việc và Trịnh Nhân nghĩ sự việc, hoàn toàn khác nhau. Trịnh Tổng, ngài nếu là đi hai viện giải phẫu, là chính ngài đi vẫn là mang trợ thủ? Trương viện trưởng nhỏ giọng hỏi. Hẳn là mang trợ thủ đi đi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Có Rudolf G. giáo sư một cái như vậy miễn phí lao công. Dựa vào cái gì không mang theo? Ngoặc kép, Trương viện trưởng lòng tựa như lập tức ngừng đập. Mang đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư đi làm giải phẫu. Cái này đặc biệt nhiều lắm, thiếu chuyên gia phí. Gặp Trương viện trưởng một mặt ăn khổ qua hình dáng, Trịnh Nhân lập tức rõ ràng, cười ha hả nói đến. Không có sao, giáo sư không cần chuyên gia phí. Ngoặc kép, Trương viện trưởng như cũ không lời có thể nói. Sự việc so dự tính còn thuận lợi hơn. Nhưng là Trương viện trưởng chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Đúng rồi, người vậy mặt có thể làm lá gan hạch từ tỏ khắp đi. Trịnh Nhân hỏi, có thể làm, có thể làm. Trương viện trưởng gật đầu liên tục không ngừng. Trước phẫu thuật, ta cần hạch từ tỏ khắp phim. Nếu là làm được, tìm người đưa tới, ta xem, dù sao cũng không xa. Liền phiền toái Trương viện trưởng. Trịnh Nhân nói xong, và hạ chủ nhiệm chào hỏi một tiếng. Xoay người trở lại làm việc ở giữa. Lão Trương, ngươi xem, nhiều như vậy bớt chuyện. Hạ chủ nhiệm nói, phải nói ngươi ở cơ quan thời gian dài, tâm tư làm sao thì nhiều như vậy. Trương viện trưởng cười khổ, có lẽ lão hạ nói có lý. Cái này tiểu Trịnh ngược lại là rất thuần túy. Chờ các loại, trước phẫu thuật làm lá gan hạch từ tỏ khắp. Làm tỏ khắp liền mau tuyến. Lá gan cũng xem hạch từ tăng cường hoặc là 64 lớp CT. Hắn tại sao phải xem tỏ khắp giống như? Cũng không phải là làm não ngoại khoa giải phẫu. Mới vừa ý thức được điểm này, Trịnh Nhân hình bóng đã biến mất ở Trương viện trưởng tầm mắt bên trong. Vẫn là được đi hỏi một chút. Lần này cũng không thể thất thần. Trương viện trưởng quản hạ chủ nhiệm muốn một ống bút và mấy tờ giấy. Vội vàng đi tới làm việc ở giữa. Hỏi, Trịnh Tổng, ngài mới vừa nói, người bệnh trước phẫu thuật cần lá gan hạch từ tỏ khắp. Còn có cần gì sao? Hắn không có nghi ngờ Trịnh Nhân giải thích. Chẳng qua là cẩn thận lần nữa chắc chắn một chút. Thông thường lấy máu để thử máu đều phải. Nhiều đi nữa cũng chưa có nhu cầu. Chắc chắn người bệnh trái tim não mạch máu không có giải phẫu nguy hiểm. Nên cùng xem bệnh. Ngoài ra chính là và thân nhân nói. Típ giải phẫu nguy hiểm đặc biệt lớn. Tỷ số chết khá cao. Có thể tiếp nhận nói sau. Không đặc thù gì. Duy nhất đặc thù kiểm tra chính là lá gan hạch từ cộng hưởng tỏ khắp giống như. Trương viện trưởng gật đầu một cái. Đem Trịnh Nhân nói cũng nhớ trên giấy. Lại đem giấy thận trọng xếp xong. Thả vào trong túi áo. Đây là đối với giáo sư tôn trọng tối thiểu. Trương viện trưởng là như thế hiểu. Một chiêu này, ở Thịnh Kinh đi đâu cũng có lợi. Thử nghĩ, không có cái nào giáo sư nguyện ý một lần nói lời của mình đã nói. Thích hợp tôn trọng, cũng sẽ không để cho người xem thường, mà sẽ kéo vào giữa hai người khoảng cách. Lúc này, giải phẫu sau đâm điểm ấn đã kết thúc. Giáo sư giúp đem người bệnh đưa lên xe băng ca, xé vô khuẩn giải phẫu y đi ra. Phú Quý Nhi, qua mấy ngày còn có một chút người bệnh cần làm típ giải phẫu. Trịnh Nhân nói, làm đi, càng nhiều càng tốt. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, trước phẫu thuật kiểm tra muốn nghiêm ngặt, có thể đừng hổ liền bập môi liền lên đài. Trương viện trưởng nghe được quen thuộc Đông Bắc nói. Lệ rơi đầy mặt, chi phí, ngươi có cái gì ý kiến sao? Trịnh Nhân hỏi, hai viện cho một ca giải phẫu 5.000 đồng tiền, 650 euro. Rudolf G. Wagner giáo sư lòng coi là cực nhanh, chỉ ngay tức thì liền đem 5.000 nhân dân tệ đổi thành đồng euro. Không kém bao nhiêu đâu, ta không cần, Rudolf G. giáo sư nói đến, tổng ghi bàn thắng ngươi một chút đi. Trịnh Nhân nói, lão bản, ta ở Heidelberg, mỗi ca giải phẫu tiền giải phẫu là 15.000 trừ 20.000 euro bây giờ.